LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, chương 724, các ngươi thật sự là đủ đói khát. Tô Minh, ngươi mau tới đây nha. Câu nói này theo Tần Thi Âm miệng bên trong nói ra. Có không nói ra được dụ hoặc ra. Càng đừng đề cập Tần Thi Âm hiện ở cái trạng thái này. Chỉ sợ không có một cái nam nhân có thể đỡ được. Nhưng Tô Minh vẫn là nhắc nhở chính mình phải nhẫn được. Dù sao đây chính là có chính thức muốn làm. Không thể như thế không có tiền đồ. Thế là Tô Minh liền đi qua. Nhìn một chút nằm trên ghế salon Tần Thi Âm. Tô Minh tận lực để cho mình âm thanh còn có thể bảo trì bình tĩnh. Nói ra, kia cái gì? Tốt nhất đem hung, che đầy cũng cho thoát đi. Bởi vì Tần Thi Âm vết thương này vị trí vẫn là có như vậy một chút đặc thù. Tô Minh vốn cho rằng đem bên ngoài quần áo cho cởi xuống liền không sai biệt lắm. Có thể vẻn vẹn nhìn thấy nhất điểm vết thương mà thôi. Càng nhiều vết thương bị bao khỏa ở bên trong. Đây cũng là tại sao Tần Thi Âm vết thương chậm chạp không thấy tốt hơn nguyên nhân. Bởi vì hung, che đậy vật này, đó là thật kín gió. Không tin mà nói có thể đi phỏng vấn một chút nữ đồng báo. Mùa hè xuyên vật này cái kia là thật tâm khó chịu. Cái này cũng muốn thoát sao? Tần Thi Âm khuôn mặt đã hoàn toàn đỏ. Nếu như đem thứ này cho cởi ra mà nói, vậy coi như thật cái gì đều không thừa. Trực tiếp cùng Tô Minh, thẳng thắn gặp nhau. Tô Minh điểm một chút, nói ra, không có cách, nếu như ăn mặc mà nói, ta thật xử lý không tốt, vậy ngươi giúp ta thoát đi. Tần Thi Âm đến một câu như vậy, Tô Minh triệt để ngây người. Nói thực ra tìm lớn như vậy, hắn đều không chạm qua nữ nhân vật này. Đừng nói là tự tay thoát, cái này thật đúng là nhân sinh lần thứ nhất nha, khó được một cái đột phá. Bất quá Tô Minh nhưng không có sợ, cứ như vậy đem hai tay ôm vào Tần Thi Âm phía sau. Nói thực ra Tô Minh có chút khẩn trương, thậm chí một đôi tay đều có chút hơi run. Cái này là không có cách nào che giấu, vì lẽ đó làm nửa ngày, một mực chưa đi đến dương. Tô Minh cảm giác cùng cổ võ giả đại chiến đều không có lao lực như vậy. Tần Thi Âm cũng có thể cảm giác được Tô Minh không có kinh nghiệm. Thế là liền nhịn không được nói ra. Tô Minh, dây lưng ở giữa có mấy cái tiểu móc sắt nút thắt. Người chậm rãi từng cái mở ra liền tốt. Chớ khẩn trương. Quả nhiên Tần Thi Âm kiểu nói này. Tô Minh trong lòng cái kia tâm tình khẩn trương cuối cùng đạt được làm dịu. Lập tức Tô Minh cũng coi như là tìm tới mục tiêu đường. Thăm dò rõ ràng thứ này cấu tạo nguyên lý. Gập ghềnh giải khai. Đem Tần Thi Âm màu đen đường viền hoa hung. Che đậy cho sốc lên về sau. Lập tức cả vườn xuân sắc liền không quản được. Lắc Tô Minh thậm chí làm cho không thể mở mắt ra được. Vừa rồi Tần Thi Âm vì thuận tiện Tô Minh. Thân thể hơi lên một điểm. Cái này một lần nữa nằm xuống về sau. Dẫn đến run nhẹ nhẹ một chút. Nhìn càng làm cho Tô Minh trái tim nhỏ đều run rẩy một chút. Tô Minh cuối cùng khắc chế chính mình nội tâm suy nghĩ lung tung. Sau đó nói. Tay ta cần phải đặt ở phía trên một chút. Truyền thâu vú em tinh thần lực lượng có hai loại phương pháp. Một loại là lấy tay trực tiếp dán vào thân thể đối phương trực tiếp truyền thâu. Còn có một loại liền là mượn nhờ ngân châm làm một cái truyền thâu công cụ. Bất quá ở như hoàn mỹ như vậy sử dụng ngân châm. Nghĩ đến bộ kia hình ảnh Tô Minh liền cảm giác có chút không ổn. Quá phá hư mỹ cảm. Thế là Tô Minh liền từ bỏ loại kia phương pháp. Ừ, Tần Thi Âm âm thanh như là con muỗi đồng dạng nhỏ bé. Bất quá vẫn là đáp ứng Tô Minh. Trong lòng tự nhủ dù sao đều đã đến nước này. Đụng liền đụng đi. Lòng của nữ nhân lý phòng tuyến dưới đại đa số tình huống cũng là cái dạng này. Từng chút một tan vỡ. Hô, Tô Minh hít thở sâu một hơi. Lập tức đem chính mình tay phải đặt ở Tần Thi Âm bị thương vị trí kia. Nhất bàn tay vậy mà đều không lấn át được. Có thể thấy được Tần Thi Âm vốn liếng là cỡ nào hùng hậu. Nói thật Tô Minh không phải lần đầu tiên đụng vị trí này. Lần trước Tần Thi Âm lúc tắm rửa. Bởi vì mất điện. Vì lẽ đó chỉnh ra một chút cầu huyết thời gian. Bị Tô Minh cho đụng phải. Bất quá lần này còn là có chút không giống. Lần kia là không có chút nào chuẩn bị. Có chút bất thình lình cùng ngoài ý muốn. Mà lần này thì là ở Tần Thi Âm đồng ý tình huống dưới. Tô Minh chính mình để lên. Làn da tinh tế tỉ mỉ cùng non mềm. Để Tô Minh một trận tâm viên ý mã. Bất quá Tô Minh vẫn là rất nhanh địa liền khắc chế chính mình. Mở ra vú em kỹ năng về sau. Tô Minh trong lòng lại vô tạp niệm. Chuyên tâm cho Tần Thi Âm trị liệu. Ừ, nữ nhân vị trí này là rất mẫn cảm. Cực kỳ dễ dàng gây nên hàng loạt phản ứng. Mà vú em kỹ năng thì vừa lúc sẽ cho người một loại ấm áp cảm giác. Đặc biệt là ở vết thương khép lại thời điểm. Tần Thi Âm có thể cảm giác được một trận tê tê dại dại cảm giác. Để Tần Thi Âm trong lúc nhất thời nhịn không được. Trực tiếp thấp giọng yêu kiều một tiếng. Thanh âm này thật sự là quá mức dụ hoặc. Cả Tô Minh nhịn không được lại là tâm thần run lên. Nữ nhân này thật sự là họa thủy nha. Từ đầu đến chân thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đều tản ra chí mạng lực hấp dẫn. Tô Minh trị liệu đã chuẩn bị kết thúc. Hiệu quả hết sức rõ ràng. Ngực đạo kia gần 5cm vết thương. Đã dần dần biến mất. Thậm chí một điểm dấu vết cũng nhìn không ra. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lạch cạch, kết quả đúng vào lúc này. Bất thình lình biệt thự đại môn bị người theo bên ngoài cho mở ra. Tần Thi Âm cùng Tô Minh lập tức trong lòng đều gấp một chút. Bất quá một giây sau nhìn thấy vào cửa người là Tần Tiểu Khả về sau. Hai người liền hơi khẽ thở phào một cái. Tần Tiểu Khả là có Tần Thi Âm chìa khóa biệt thự. Hơn nữa Tần Tiểu Khả cũng không biết ngày nào tới. Trên cơ bản nhìn nàng tâm tính. Cho nên nàng lúc nào tới đều không cần cảm thấy ngoài ý muốn. Hát, y dài, ót. Kết quả Tần Tiểu Khả sau khi đi vào. Lập tức liền thấy chính đối đại môn trên ghế salon Tần Thi Âm cùng Tô Minh. Tần Tiểu Khả con mắt lập tức chừng như là chuông đồng. Có thể thấy được Tần Tiểu Khả là cỡ nào kinh ngạc. Vừa vào cửa liền thấy Tần Thi Âm đều không mặc gì nằm trên ghế salon. Hơn nữa Tô Minh thì lại lấy một cái rất kỳ quái tư thế quỳ ở trên ghế salon. Hơn nữa một cái tay còn đặt ở Tần Thi Âm bên trên. Cái này thật sự là làm cho người ta rung động. Tần Tiểu Khả đánh chết đều không nghĩ tới chính mình vừa vào cửa liền thấy như thế đặc sắc hình ảnh. Như thế đồi phong bại tục, không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, thậm chí để Tần Tiểu Khả đều nhìn đỏ mặt, ta có phải hay không đến rất không phải lúc. Tần Tiểu Khả cứ thế vài giây đồng hồ về sau, cái này mới khô cứng địa nói là một câu nói như vậy. Tô Minh cười khổ một tiếng, trong lòng ngàn vạn cái lao nhanh mà qua, cái này mẹ nó cũng quá đúng dịp một chút đi. Không hề nghi ngờ Tần Tiểu Khả khẳng định phải hiểu lầm. Thế là Tô Minh lập tức nói với Tần Thi Âm. Nhanh, mau đưa quần áo cho mặc vào. Trời ạ, Tần Thi Âm cái này mới phản ứng được không thích hợp. Tranh thủ thời gian luống cuống tay chân đem hung. Che đậy còn có y phục mặc lên. Dù là Tần Thi Âm tỉnh táo vô cùng. Lúc này trên mặt cũng phát sốt. Sau đó nói, kia cái gì, ta đi lên lầu tắm rửa. Cái này, chấm ngoặc kép, trực tiếp đem cái này cục diện rối rắm ném cho Tô Minh. Không thể không nói đây là một loại rất không chịu trách nhiệm hành vi nha. Mà Tần Tiểu Khả thì ý cười đầy mặt nhìn xem Tô Minh. Nói ra, chậc chậc, tỷ phu, hai người các ngươi thật sự là đủ đói khát nha. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.